Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59: Đêm động phòng hoa trúc. Ngoài thành quan lộ bên trên, xuất hiện một đội gà cưới xe trượng. Xe ngựa cái kiệu trên đều buộc lên màu đỏ sậm vải đỏ. Trên đường đi thổi sáo đánh trống, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Lỗ Kỳ vốn nghĩ hết thảy giản lược, chỉ là cong xuống đường, mở tiệc chiêu đãi dưới thân bằng hảo hữu là được. Có thể mạnh cha mạnh mẫu cũng không đồng ý. Bọn hắn cảm thấy hôn nhân chính là nhân sinh đại sự, nhất định phải làm được to lớn hùng vĩ náo nhiệt. Cơ hồ ngoại ô bách tính đều bị mời đến Mạnh gia mới sân nhỏ, để bọn hắn chứng kiến cuộc hôn lễ này. Tham gia tiệc cưới, thật sự là đùa chết người. Lỗ Kỳ cưỡi tại ngựa cao to bên trên, mặc trên người màu đỏ sậm tân lang phục tùng, khắp khuôn mặt là im lặng, theo trong sân tiếp ra tân nương, lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng vẫn là trở lại cái nhà kia. Đây rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cả viện đi qua bố trí, khắp nơi treo đầy diễm lệ màu hồng, tràn đầy vui mừng vị đạo. Bạo trúc thanh không ngừng vang lên, chấn người lỗ tai đau nhức. Mỗi người đều lộ ra hưng phấn không thôi. Dù sao người ta làm được là vui chuyện, nếu như bày biện khuôn mặt, thực sự quá sát phong cảnh. Lúc này trong đại sảnh, Mạnh cha mạnh mẫu ngồi ngay ngắn ở công đường, mặt tươi cười nhìn qua đứng ở trong sảnh Lỗ Kỳ Mạnh Khương. Mạnh Khương trên đầu che kín một cái màu đỏ sậm khăn cô dâu, cùng Lỗ Kỳ riêng phần mình nắm đỏ khăn một đầu, chuẩn bị bái đường thành thân. Nến đỏ bị nhen lửa, thiêu hủy hương thảo trong tràn ra từng đợt mùi thơm. Pháo cuối cùng vang lên, nhạc khí cũng thổi sáo đánh trống vang lên. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đang chủ trì hôn lễ lễ sinh trong thanh âm. Lỗ Kỳ hai người dựa theo thứ tự tiến hành quỳ bái. Sau đó đang lúc mọi người chúc phúc dưới, bị đưa vào động phòng. Đuổi đi những cái kia náo động phòng hàng xóm người thân bạn bè. Toàn bộ động phòng trong chỉ còn sót Lỗ Kỳ cùng Mạnh Khương hai người. Động phòng hoa trúc, tỉ mỉ bố trí phòng cưới. Khắp nơi cũng là vui mừng vị đạo. Lỗ Kỳ dùng đòn cân đẩy ra Mạnh Khương khăn cô dâu. Mạnh Khương khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Lỗ Kỳ ánh mắt. Tối nay Mạnh Khương xem ra so với ngày xưa còn mỹ lệ hơn rất nhiều. Cái kia hơi thẹn thùng bộ dáng, đem Lỗ Kỳ đều xem ngây dại. Lỗ Kỳ đứng người lên, theo trên bàn trong mâm, cầm lên hai chén rượu, đưa một chén cho Mạnh Khương. Ta có thể bảo ngươi a Khương a. Lỗ Kỳ nhìn qua Mạnh Khương, nữ gả theo phu, phu quân muốn làm sao gọi, thiếp thân cũng không có ý kiến. Mạnh Khương nhẹ nói, hai người uống rồi rượu giao bôi, ngồi ở trên giường. Cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Dù sao một đôi người mới, cùng khẩn trương cũng là bình thường. Hai người cứ như vậy ngồi, thỉnh thoảng nhìn một chút đối phương, lại đều không có xuống một bước động tác. Đêm đã khuya, Mạnh Khương cúi đầu, nhẹ nói. Đúng vậy a. Lỗ Kỳ đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Người cưới ta, tâm lý có thể hay không bị nghẹn luống cuống. Mạnh Khương làm gan nhìn phía Lỗ Kỳ, ta từng bị điền trùng xông tới trong phủ 3 ngày. Lỗ Kỳ cúi đầu, nói không quan tâm đó nhất định là giả. Cho dù ai cũng chịu không được nữ nhân của mình xuất hiện loại sự tình này. Ta vẫn là gái trinh thân thể. Cái kia trong 3 ngày, điền trùng muốn lăng nhục với ta. Ta liều chết không theo. Bị giam ở kho củi 3 ngày. Về sau liền có cái kia 1 năm đổ ước. Mạnh Khương nhẹ nói. Lỗ Kỳ tâm tình trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Phiền muộn cũng bị quét sạch sành xanh. Ngươi chẳng lẽ không muốn nghiệm chứng một chút? Mạnh Khương nổi lên lá gan, ngược lại trêu chọc lên Lỗ Kỳ. Dù sao bọn hắn đã bái đường, trở thành chân chính phu thê. Đối với chuyện này, cũng nên có một người khởi xướng chủ động. Ta tin tưởng ngươi. Lỗ Kỳ đỏ mặt, nhẹ nói. Có một số việc cũng nên làm, mới có thể triệt để buông xuống. Mạnh Khương nhỏ giọng nói. Đêm đã khuya, chúng ta ngủ đi. Lỗ Kỳ cố ý đổi chủ đề, cởi giày nằm ở trên giường. Mạnh Khương nhẹ gật đầu, bắt đầu chậm rãi bỏ đi y phục. Lỗ Kỳ hô hấp một trận gấp rút, tựa hồ liên tâm nhảy đều tăng nhanh rất nhiều. Người ngủ đều không cởi quần áo à? Mạnh Khương nghi ngờ hỏi. Quen thuộc, Lỗ Kỳ nhắm mắt lại, nhỏ giọng trả lời. Không cởi quần áo làm sao động phòng? Mạnh Khương nhẹ nói. Động phòng, Lỗ Kỳ trong lòng cả kinh. Không phải liền là đàn ông và đàn bà ngủ à? Mạnh Khương đỏ mặt, hai cái tay nhỏ lặng lẽ giữ tại cùng một chỗ. Nhẹ nhàng xoa xoa, tâm lý lại là khẩn trương lại là sợ hãi. Dù sao đây đều là Mạnh Mẫu nói cho nàng biết, nàng cũng không có làm qua. Lỗ Kỳ mặc dù không phải là xử nam, thế nhưng không phải tùy tùy tiện tiện nam nhân. Vì đi vào mặc giáp môn, hắn đã lợi dụng Mạnh Khương một lần. Hiện tại tại sao có thể không công chiếm trong sạch của nàng thân thể? Chính mình chỉ là một cái người máy, căn bản không khả năng cấp Mạnh Khương chân chính hạnh phúc. Người giường ngủ, ta ngủ dưới đất là có thể. Lỗ Kỳ bất thình lình ngồi dậy, xuống giường, mở hộc tủ ra, lại lấy ra một bộ đệm chăn, trải tại mặt đất. Mạnh Khương mắt choáng váng. Cái này tân hôn đêm thứ nhất, Lỗ Tiểu Thất muốn làm cái gì? Ô ô ô, nhìn xem Lỗ Kỳ nằm trên mặt đất. Mạnh Khương càng nghĩ càng ủy khuất, lại anh khóc ồ lên. A Khương, thế nào? Lỗ Kỳ rất gấp gáp, tay chân luống cuống nhìn qua Mạnh Khương. Người tất nhiên không thích ta, tại sao còn muốn cưới ta? Mạnh Khương một mặt thút thít, một mặt chất vấn. Ta không có, người xinh đẹp như vậy, ta làm sao sẽ không thích ngươi? Lỗ Kỳ bận bịu đứng người lên, đi vào Mạnh Khương bên cạnh, nhẹ giọng trấn an nàng. Chúng ta bây giờ đã là phu thê, người nếu không chán ghét mà vứt bỏ ta, vì sao không muốn rồi ta? Mạnh Khương một mặt u oán nhìn qua Lỗ Kỳ. Ta là sợ tổn thương ngươi à? Lỗ Kỳ cắn răng. Thôi được, dù sao sớm muộn gì ngươi đều muốn biết đến. Lỗ Kỳ theo trong phòng xuất ra một cây chủy thủ, đi vào Mạnh Khương trước mặt, nhẹ nhàng rạch ra da thịt của mình. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Lỗ Kỳ đau cắn chặt hàm răng. Mạnh Khương càng là dọa đến nghẹn ngào gào lên. Lỗ Kỳ cầm rạch ra cánh tay ngả vào Mạnh Khương trước mặt. Cánh tay trong da là rậm rạp chẳng chỉ cơ quan linh kiện. Mạnh Khương trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta không phải chân chánh người, ta bất quá là một bộ có được linh hồn nhân loại cơ quan tạo vật thôi. Lỗ Kỳ đứng ở Mạnh Khương trước mặt, nhẹ giọng giải thích. Mạnh Khương hai mắt ngốc trệ, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Chính mình coi trọng vừa ý lang quân, nhưng là một cái chính cống quái vật. Lỗ Kỳ nhìn qua Mạnh Khương tấm kia xinh xắn khuôn mặt, hoàn mỹ không tì vết chút nào. Hắn quỷ thần xui khiến cầm bờ môi tiến tới, nhẹ nhàng tại trên mặt nàng hôn một cái. Người yên tâm, chờ ta giúp xong chuyện nơi đây, nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này, đi một cái không ai quen biết địa phương, để cho ngươi bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Mạnh Khương bụng mặt gò má, ngơ ngác nhìn qua Lỗ Kỳ. Nàng cảm thấy cái này Lỗ Kỳ thật sự là quá ngây thơ. Một nữ nhân cùng người khác xá thiên địa, coi như thân thể là trong sạch, tâm linh cũng rất khó sự trong sạch. Người thường nói, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Chẳng lẽ gả cho một cái người máy, còn muốn, chấm ngoặc kép. Mạnh Khương càng nghĩ càng ủy khuất, tựa đầu che tại trong chăn, lại khóc ngồi dậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.